Chương 390, gặp mặt cũng là làm. Gọn gàng mà linh hoạt. 2. Cầu toàn đặt trước. Thật là một cái nhân tài. A Lũ Sẽ ở hung hăng tại giáo hoàng trên bảo tòa vỗ, cao hứng nói ra, người như vậy mới không vào của ta ngục đáng tiếc. Nói đến đây, Lũ Sẽ ở trên mặt lại lóe qua một tia trào phúng, tiếp tục nói, thiên đường những tên khốn kiếp kia vượt qua càng trở về, đường đường đại thiên sứ lại bị người hạ giới nhục nhã, thật sự là sỉ nhục chi cực. Có điều, cái này viết thật còn là rất không tệ. Lũ Sẽ ở vỗ vỗ tay, một đạo đen nhánh vũ khí ở bên cạnh hắn hình thành, hóa thành một cái gậy còm là ác ma. Đem phần này chân dung mang tới địa ngục đi, nói cho bảy đại tội, để bọn hắn đem ổ lệ ảnh nu cho ta sao chép phía trên mở ơ y chu cờ chi hệ ưu phần, ta muốn để ổ lệ đồ vật không mặt tiến nhập địa ngục. Có đả kích địch nhân công cụ, không lợi dụng một chút đang đáng tiếc có điều. Nói đi, người kia mới tại cái kia, để cho ta nhìn một chút. Lu Sa ở túi đầu dẫm lên giáo hoàng hỏi. Lúc này, giáo hoàng thân thể một bên mặt đất để đó một cái điện thoại di động vang lên. Lấy tới chính mình nhìn. Giáo hoàng đưa điện thoại di động cầm xuống trên tay xem xét, ngẩng đầu nói ra, bọn họ tới. Cũng không biết giáo hoàng nghĩ như thế nào, trong lòng tựa hồ có chu tờ cao hứng. Mặc dù nói hai bên đều là cựu nhân, nhưng là Tô Thanh tốt xấu là thượng đế chi nữ nam nhân, cũng chính là thượng đế con rể. Cái này cùng địch nhân tính chất cũng không đồng dạng. Đến vội vặn, để cho ta tới gặp bọn họ một chút đi. Lu Sa ở cười nhạt một tiếng. Ô lệ thất bại, nhưng là hắn cũng không cho rằng chính mình hội thất bại. Hắn là ai địa ngục chi chủ quỷ Sa Tản, đã từng cường đại nhất thiên sứ, dám khiêu chiến thượng đế tồn tại. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay rơi xuống giáo đỉnh chỗ trên hòn đảo. Đồng thời chỉ phía dưới tới một người, chính là Tô Thanh. Xem ra tới chậm. Tô Thanh nhìn lấy khắp nơi thánh kỵ sĩ thi thể, cùng thụ thương rên rỉ người lẩm bẩm. Tựa hồ là cảm giác được cái gì, Tô Thanh cũng không để ý những người này hướng thẳng đến giáo đường đi qua. Không đợi hắn tới gần, đột nhiên đại lượng hắc vụ từ chung quanh trong lòng đất toát ra. Hình thành rất nhiều hình thể to lớn ác ma. Tô Thanh mở thiên nhãn đảo qua đi, phát hiện phần lớn đều là một số cấp 2 ác ma, rất phổ thông, cũng chính là thiên tiên cấp bậc. Đi một bên, không rảnh cùng các ngươi chơi. Tô Thanh tiện tay vung lên, vài đạo kiếm khí bay ra ngoài đem tất cả ác ma toàn bộ mạt sát. Sau đó tiếp tục hướng về trong giáo đường bộ đi đến. Vừa mở cửa ra, hắn đã nhìn thấy giáo hoàng bị một người mặc trắng tây phục trung niên nam tử giẫm tại dưới chân. Trực tiếp mở thiên nhãn nhìn sang. Tính danh: Lu Sật Linh chủng tộc, Đoạ Thiên Sứ tu vi, cấp 15 cấp 5 thần linh thái ớt chân tiên cấp tu vi, xem ra con hàng này cũng là vừa vặn đi vào nhân giới. Nhân loại, tín ngưỡng quỷ xạ tặng A, ta đem sẽ ban cho lực lượng ngươi, để ngươi tự mình hủy diệt cái kia buồn nôn thiên đường. Lu Sở nhìn thấy Tô Thanh về sau, một mặt mỉm cười, rộng mở ở ngực nói ra. Một bên nói, còn vừa đi về phía Tô Thanh, một mặt tự tin. Muốn nói Đoạ Thiên Sứ cùng ác ma am hiểu nhất cái gì dĩ nhiên chính là khuyên người đoạ lạc. Một chiêu này lần nào cũng đúng, Lũ Sa ở đều có chu tờ nhớ không rõ có bao nhiêu người loại đem linh hồn bán cho hắn. Phanh một tiếng một giây sau, Lũ Sa ở trực tiếp bị Tô Thanh một chân đá bay ra ngoài. Ác ma chi vương địa ngục chi chủ ngu ngốc. Tô Thanh không lưu tình chút nào đậu đen rau muống no y lúc này giáo hoàng có chút mộng ở, có điều rất nhanh vẫn là lấy lại tinh thần, chạy đến Tô Thanh bên người. Thánh nữ tế giáo hoàng nhìn lấy Tô Thanh cao hưng nói ra. Thánh nữ tế. Thứ đổ gì Tô Thanh ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn lấy giáo hoàng. Ngươi là thượng đế chi nữ nam nhân, dĩ nhiên chính là chúng ta thánh nữ tế. Giáo hoàng một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng nói ra. Tại không có gặp Tô Thanh trước đó, giáo hoàng coi là đối phương là hắn cựu nhân, gặp mặt về sau, hắn mới phát hiện, chính mình lại là như thế tôn kính đối phương. Hắn cảm giác mình tựa hồ đem tín ngưỡng đổi một người. Đổi thành cái này đã từng cựu nhân. Chỉ là cũng đúng, Tô Thanh đem đại thiên sứ ố lệ đều làm nằm xuống. Thượng đế cũng đều cứng rắn đối, sắc thực thoạt nhìn là cái rất tốt tín ngưỡng đối tượng. Nguyên lai ngươi là thượng đế chi nữ vợ, bất quá ta không ngại, ngược lại càng có hứng thú. Lúc này, Lu Sa ở theo đống đá bên trong đi tới, vô vô trên thân cho bụi, cũng không tức giận, ngược lại ánh mắt càng thêm sáng ngời. Còn có cái gì so lừa gạt thượng đế con rể càng có thành tựu cảm giác sự tình sao hướng chi, lôi kéo thượng đế con rể, lấy hắn đối với nữ nhân giải chẳng khác nào lôi kéo thượng đế chi nữ. Đến thời điểm để bọn hắn một nhà người tương ái tương sát chẳng phải là đắc ý nghĩ tới đây, Lù Sở kém chút cười ra tiếng. Cái này ác ma chi chủ có phải hay không nao tử có vấn đề? Tô Thanh gặp Lù Sở không hiểu bật cười nhịn không được quay đầu về giáo hoàng hỏi. Người bình thường nao tử không có vấn đề ai sẽ đọa lạc. Giáo hoàng nói tiếp. Im miệng, bản vương thưởng thức ngươi, nhưng đây không phải ngươi phách lối tư bản. Lù Sở lúc này nhíu mày quát lớn. Đừng nói nhảm, không phục thì làm. Nói xong. Tô Thanh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Lù Sở trước mặt. Sau đó thiên ma giải thể gian đoan nở thư năm mở sát ý ba động mở chiến thần đồ lục mở nội kình bạo phát đấm ra một quyền, rắn rắn chắc chắc đánh vào một mặt còn không có kịp phản ứng lũ xa ở trên thân. Phanh một tiếng lũ xa ở cả người dường như tên lửa đồng dạng cực tốc thì bay rớt ra ngoài. Một đường trực tiếp đâm vào hòn đảo, hướng về bên ngoài bay ra ngoài. Cũng là dứt khoát như vậy. Lúc này, lũ xa ở ăn một quyền về sau, cả người là một bức. Tốt xấu hắn cũng là địa ngục chi chủ, ác ma chi vương. Nói hai câu cơ hội đều không có sao đều nói nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, hắn còn chưa nói vài câu đây. Một phương đi hệ nờ kha cờ lũ xa ở như mày, tuy nhiên một quyền này nếu không mạng hắn, nhưng là cái này lực sát thương cũng quá kinh khủng. Làm hắn sau khi dừng lại, túi đầu nhìn xem chính mình thân thể. Phát hiện một quyền này đánh nát cái này thần linh hơn phân nửa thần lực, kém một chút liền đem hắn thần linh trực tiếp đưa đi. Xem ra, muốn chinh phục người này, không bày ra một chút thực lực là không được. Nói xong. Lũ xa ở dùng sau cùng thần lực hướng về chân xuống mặt biển điểm tới. Sau một khắc, trong vòng nghìn dặm vu nở dê biến đều hóa thành một mảnh địa ngục. Làm Tô Thanh truy đến nơi đây thời điểm luôn cảm giác đi vào một cái thế giới khác. Xem ra nghe đồn là thật, nước là thông hướng địa ngục cửa lớn. Đương nhiên, giới hạn tại phía tây địa ngục, tại phía đông, chỉ cần có thể giết chết người, là thứ gì đều có thể thông hướng địa ngục. Bổ sung trở về A, ta lực lượng lũ xa ở hướng về địa ngục co lại. Đại lượng địa ngục chi lực hướng về hắn thân thể bổ sung tới. Rất nhanh, thương thế trên người thì khỏi hẳn, đồng thời tựa hồ bởi vì đứng tại chỗ ngục phía trên, hắn cái này địa ngục chi chủ càng cường đại. Đợt, cầu toàn đặt trước cùng.